Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Hắc Ám Xâm Nhập, chương 10, Hắc Ám Xâm Nhập. Khúc Sư Huynh mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, thanh âm khàn khàn nói, khó trách những bảo vật này vẫn luôn trong này không có người lấy đi. Tình sư muội, những bảo vật này đã thông linh, không phải chủ nhân của bọn chúng, liền sẽ phản bị nó hại. Tình sư tỷ dùng mình, liên tục gật đầu. Tần Mục lạnh lùng nói, những bảo vật này vẫn luôn ở chỗ này, chưa bao giờ có người dám lấy đi, cho dù là dị thú cũng không dám lấy đi, khẳng định có hung hiểm. Người biết rõ có hung hiểm, còn để cho mình sư đệ đi đặt mình vào nguy hiểm. Lòng của ngươi ác độc, ngươi mới thật sự là ma, mà đầu lại tới mê hoặc nhân tâm. Khúc sư huynh thần sắc cực kỳ bi ai muốn tuyệt, lắc đầu nói, ngươi làm sao lại biết sư huynh đệ chúng ta tình cảm. Tiểu ma tể tử chính là tiểu ma tể tử, ngươi dùng ma tâm địa đến ước đoán lòng của ta, tự nhiên cảm thấy lòng của ta cũng là ma tâm địa. Hiện tại ta không tính toán với ngươi, đợi cho bình minh, liền tiễn ngươi lên đường. Tần Mục nhíu mày, vị khúc sư huynh này âm hiểm ác độc, tâm ngoan thủ lạt, ngay cả mình sư đệ đều có thể lợi dụng. Hắn nhất định sẽ không để cho chính mình còn sống rời đi. Nhưng là người này hết lần này tới lần khác thực lực rất mạnh. Chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Huống chi bên cạnh còn có cái tình sư tỷ, cũng là cực kỳ lợi hại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đại địa lắc lư, để khu di tích này cũng đi theo kịch liệt lắc lư. Từng tiếng dị thú tiếng gầm gừ truyền đến, trong di tích dị thú run rẩy, không ngừng lui về phía sau, khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm di tích môn hộ, thần thái rất là sợ hãi. Những dị thú này đang sợ cái gì? Tần Mục vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên vô cùng nồng đậm hắc ám vậy mà giống như thủy triều từ trong tòa môn hộ cao lớn kia lao qua. Tần Mục trong lòng giật mình, đã thấy tòa môn hộ kia phảng phất có một tầng bình chướng vô hình đem hắc ám ngăn trở, mà hắc ám thì điên cuồng trùng kích bình chướng kia, ý đồ xông phá bình chướng phong tỏa. Môn hộ bình chướng bị hắc ám đâm đến vặn vẹo biến hình, nhưng từ đầu đến cuối chưa phá, mà hắc ám cũng đi theo vặn vẹo biến hình bình chướng cùng một chỗ vặn vẹo, khi thì giống như là từng cái sắc bén lợi chảo, khi thì giống như là bị gió kéo đến thẳng tắp sương mù, khi thì giống như là vô số cây gai nhọn, thiên biến vạn hóa. Đột nhiên hắc ám không còn trùng kích, môn hộ bình chướng vô hình cũng an tĩnh lại. Sau một lúc lâu, bình chướng chậm chậm nhô lên, không ngừng bị ép tới hướng về sau kéo dài. Hắc ám đem môn hộ bình chướng chống đỡ ra một khuôn mặt hình dạng, một tấm gương mặt to lớn, bên trên thì chán đỉnh lấy trên không của hẻm núi, cái cằm chống đỡ chạm đất mặt gương mặt to lớn. Trong di tích tất cả dị thú nằm trên mặt đất, một cử động cũng không dám, lại không dám ngẩng đầu đi xem khuôn mặt kia. Khuôn mặt kia có ba con mắt đen tuyền, nhìn thấy ba con mắt này, Tần Mục lạnh cả người, như là linh hồn muốn bị hắc ám hút đi đồng dạng. Khuôn mặt kia đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà vù vù, nói ai cũng không hiểu ngôn ngữ. Kỳ khả đa, tát ma ra, bàn nhược tát ma ra, kỳ khả đa bàn nhược tát ma ra. Thanh âm vù vù kia phảng phất là vô số cái thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, tràn đầy lực lượng quỷ dị, để trong di tích thổ địa không ngừng chấn động, cung điện bị chấn động đến vách tường pha tạp, cột đá sụp đổ, vết nứt vết rách càng lúc càng lớn. Thậm chí ngay cả tòa môn hộ kia cũng đang chấn động nhào tác tác rơi xuống mảnh đá. Hiển nhiên là trèo trống không được bao lâu. Nhưng vào lúc này, trong quảng trường đột nhiên có hào quang sáng tỏ truyền đến. Minh Châu trong tay khô lâu lãnh tụ kia hào quang tỏa sáng, càng ngày càng sáng tỏ. Tần Mục vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp viên minh châu kia vậy mà bay lên, hào quang sáng tỏ như hà đồng dạng, rực rỡ sắc thái có vẻ hơi sền sệt hào quang bao phủ trên quảng trường hơn 200 bộ xương khô kia. Từng bộ khô lâu kia đột nhiên tại trong hào quang trở nên tươi sống lại. Tần Mục toàn sững sờ. Hắn nhìn thấy trong hào quang khô lâu không còn là khô lâu, mà là từng cái hoạt bát thiếu nữ, má phấn môi đỏ, tiên y thắng hỏa thiếu nữ. Những nữ hài nhi kia ngồi tại trong quảng trường, cầm đầu cũng là nữ tử, một tay nâng lên viên kia từ từ bay lên Minh Châu. Các nữ hài nhi trong miệng vang lên kỳ dị ngôn ngữ, đồng dạng cũng là tối nghĩa nan giải. Y phách hiu phách tát nan quân hà hề, quan minh đoan tĩnh vô tư giang do. Trong bóng tối thanh âm kia dần dần trở nên to hùng vĩ, chấn động hẻm núi, hắc ám từ bốn phương tám hướng hướng di tích xâm lấn. Mà thanh âm của những thiếu nữ kia cũng càng ngày càng thanh thúy vang dội. Minh Châu tán phát quang mang từng đợt hướng ra phía ngoài bắn ra, đem hắc ám chiếu sáng như khói giống như không ngừng tiêu tán. Hai loại thanh âm giống như là thần cùng ma thanh âm, không đoạn giao phong, khi thì ngươi vượt trên ta, khi thì ta vượt trên ngươi. Mà hắc ám cùng quang minh cũng đang không ngừng va chạm xung đột. Đây là một trận làm cho người không thể tưởng tượng chém giết, quyết đấu, rung động Tần Mục tâm linh. Hắn mặc dù sinh hoạt tại Đại Khư, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy trước mắt quỷ dị tình hình. Thanh âm này, Tần Mục giật mình, các thiếu nữ thanh âm cùng hắn trùng kích linh thai bích lúc nghe được thanh âm của thần kia có chút tương tự, đều là đồng dạng vận vị. Trong mơ mơ hồ hồ hắn cảm giác hai thanh âm mặc dù từ ngữ khác biệt, nhưng ý cảnh tựa hồ giống nhau. Hắn thử dùng nguyên khí trùng kích linh thai bích lúc, trong mông lung nghe được tựa hồ có một thanh âm từ bên ngoài cửu thiên truyền đến. Thần thánh, trang nghiêm, mỗi khi thanh âm này vang lên, nguyên khí của hắn liền không tự chủ được lui bước, không cách nào phá mở linh thai bích. Hai loại thanh âm còn tại trong giao phong kịch liệt, lẫn nhau có tiến thối, lẫn nhau có thắng bại, nhưng người nào cũng vô pháp đem đối phương triệt để đè xuống. Trong bóng tối thanh âm mang theo ma tính kia rất mạnh, rất đáng sợ, mà các thiếu nữ thanh âm mang theo thần tính, thanh thúy êm tai, rất là cứng cỏi. Thần thánh luôn có thể tại ma tính thanh âm lấy được ưu thế áp đảo lúc lực lượng mới xuất hiện, phá giải đối phương ma âm. Mà ma tính thanh âm luôn có thể tại chính mình ưu thế mất hết lâm vào đáy cốc lúc đột nhiên bắn ra, như là tinh hà chảy ngược, như là hồng thủy bộc phát, đại khí bàng bạc, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hai loại thanh âm đều có xảo diệu chỗ, chỗ phi phàm, Tần Mục nghe đến mê mẩn, đột nhiên đánh cái dùng mình, không khỏi kích động lên. Ma âm thần âm lẫn nhau công phạt, thần âm này cùng ngăn cản ta phá bích thần âm kia tương tự. Như vậy ta có hay không có thể dùng ma âm đến phá giải ngăn cản ta phá bích thần âm? Hắn càng hưng phấn, đây tuyệt đối là một biện pháp tốt. Chỉ cần học được loại ma âm này, như vậy hắn liền có thể tại phá bích lúc thần âm vang lên một khắc này ngâm tụng, ngăn cản bên ngoài cửu thiên thần âm, để cho mình nguyên khí xông phá linh thai bích. Chỉ cần phá bích thành công, bằng vào chính mình bá thể cùng bá thể tam đan công, chính mình liền không cần lại sợ khúc sư huynh cùng tình sư tỷ này. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ngây dại, giống như một chậu nước lạnh tưới đến xuyên tim. Bên ngoài cửu thiên thanh âm là thần thanh âm, hắn dùng ma thanh âm đi phá thần thanh âm, chẳng phải là nói hắn là ma bị thần phong ấn? Chẳng lẽ khúc sư huynh tình sư tỷ bọn hắn không có nói sai, chính mình là tiểu ma tể tử? Không, không, Tần Mục lắc đầu, nếu như mình là ma mà nói, chẳng phải là nói mặt khác bá thể cũng đều là ma rồi? Vậy vì sao còn gọi bá thể? Gọi ma thể chẳng phải là tốt hơn? quản hắn ma thể bá thể. Trước phá bích lại nói, hắn nghĩ tới liền làm. Trước từng lần một lưu vào trí nhớ đọc thầm hắc ám ma âm kia ngữ điệu ngữ khí chuyển hướng ý cảnh. Âm tiết, âm sắc, đem ma âm cao thấp chập trùng trầm bồng du dương đều ký ức trong lòng. Thẳng đến xác nhận không có bất kỳ sai lầm nào, Tần Mục lúc này mới thôi động bá thể tam đan công. Điều động nguyên khí, một bên đọc thầm ma âm, một bên thôi động nguyên khí hướng mi tâm linh thai bích phóng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.